Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 510 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào RMVN nha. Này xem bóng không, hôm nay có chứ, nhưng mà muộn đấy. Hình như là 11:30 à. Chào Tử Vương nhé. Chúng ta vào tập truyện thôi. Hôm nay like xong Kim Lai thì chắc là bận một chút để like tiếp mà Tiên Thiên Ký rồi sẽ là bóng. Chúng ta vào chuyện ạ. Chào Phong Lê. Chào Tử Vương nhé. Đợi mình một chút, hình như mình nhỉ, ghi nhầm mình một chút. 509. Không biết có bị nhầm đoạn không ấy, cứ đọc nghe nhỡ đâu anh em phát hiện ra đi. Kim Lai tập 510. Mình vẫn đang bị ho anh em thông cảm nhé. Chào Dương Murphy, chào Phong Lê. Đêm đen mịt mùng, ở trên một đỉnh núi, Tào Phú đầu đau như là muốn nứt ra, chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang ngồi xếp bằng, còn ôm một thứ gì đó trong tay. Cúi đầu nhìn xuống, Tào Phú trong lòng như cho tàn. Ngẩng đầu lên, ở bên cạnh đống lửa, vị thư sinh trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên đùi đặt ngang cái hành sơn trượng, sau lưng là chiếc trúc hạp. Tuy cảnh trừng không khó khăn, không còn khăn voan che khuất dung nhan tuyệt mỹ, ngồi gần người nọ, hai tay ôm gối, cuộn mình lại, nàng đang ngẩn ngơ. Tào Phú ôm cái đầu của Tiêu Thúc Dạ, không dám nhúc nhích. Trần Bình An hỏi: kể chi tiết về sư môn của ngươi, cùng với Kim Lân, cùng với cung Kim Lân. Tào Phú có một chút do dự, tuôn ra như là nước chảy mây trôi, kể hết mọi nội tình và chân tướng mà mình biết. Hắn không muốn làm bằng hữu với Tiêu Trúc Dạ ở dưới suối vàng. Sư phụ đã nói, Tiêu Trúc Dạ tiềm lực đã cạn, hắn thì khác, có tư chất kim đan. Trần Bình An lại hỏi: kể thêm về chuyện nhà của ngươi năm xưa và chuyện giang hồ Ngũ Lăng Quốc. Tào Phú vẫn biết gì nói nấy, không giấu giếm. Tuy cảnh trường đã hoàn hồn từ khi Tào Phú mở miệng lần đầu, lặng lẽ lắng nghe. Sau khi Tào Phú nói xong, người nọ nói: ngươi có thể mang theo cái đầu này rời đi. Sau khi âm thầm hộ tống lão thị lang trở về quê nhà, người có thể quay về sư môn phục mệnh. Tuy cảnh trừng muốn nói lại thôi, người nọ không nhìn nàng, chỉ thuận miệng nói: người muốn giết Tào Phú, tự mình ra tay thử xem. Sắc mặt Tào Phú hơi biến đổi, cuối cùng Tào Phú lại không chết, chỉ mang theo cái đầu rời khỏi đỉnh núi. Xuống núi chỉ cảm thấy như là vừa trải qua một kiếp nạn, nhưng mà vận mệnh khó lường, tiền đồ mịt mờ. Vị tiên sư trẻ tuổi vốn tưởng giang hồ Ngũ Lăng Quốc chỉ là một vũng bùn nhỏ này, vẫn còn lo lắng bất an. Bên cạnh đống lửa, Tuy Cảnh Trừng đột nhiên nói: đa tạ tiền bối. Giết Tào Phú quá dễ dàng, nhưng mà đối với Tùy gia chưa hẳn là chuyện tốt. Nếu Tiêu Thúc Dạ và Tào Phú đều chết hết đêm nay, sẽ có rất nhiều người chết, có thể là hồn giang giao dương. Bang chủ bang hoành độ Hồ Tân Phong, rồi đến cả nhà họ Tùy. Mà Tào Phú bị dễ dàng thả đi, mặc choán đi truyền lời cho kẻ đứng sau. Bản thân việc này chính là một loại thị uy của vị kiếm tiền thanh y đối với sư phụ Tào Phú và cung Kim Lân. Trần Bình An khua nhẹ đống lửa, nói chuyện với người thông minh thực sự là đỡ tốn công sức. Sau đó Tùy Cảnh Trừng thấy người nọ lấy bàn cờ và hộp đựng quân cờ từ trúc hạp ra, nhưng mà không đánh cờ như trong hành đỉnh lúc trước, mà bắt đầu điều khiển một thanh kiếm tiên, bắt đầu điêu khắc hai quân cờ. Nhìn thủ pháp khắc giao của hắn, Tùy Cảnh Trường nhận ra đó là tên của sư phụ Tào Phú và tổ sư cung Kim Lân, cùng với tên Sơn Môn. được khắc trên hai mặt trước sau. Sau đó lại là vài quân cờ nữa, đều là những tu sĩ quan trọng của hai bên. Từng quân cờ một được đặt lên bàn cờ. Tuy Cảnh Trường mỉm cười, tiền bối từ lúc gặp gỡ ở thành đình đã luôn theo dõi chúng ta có phải không? Trần Bình An gật đầu nói, vận may của ngươi rất tốt, ta rất ngưỡng mộ. Tuy Cảnh Trường lại lộ vẻ mặt ngượng ngùng, những tâm cơ mà nàng tự cho là khôn khéo, xem ra trong mắt người này chẳng khác gì là trò trẻ con chơi đùa cả. Thật nực cười. Trần Bình An đặt những quân cờ của hai ván cờ liên tiếp nhau ở trên mép bàn cờ. Trần Bình An hai tay chắp sau lưng, nhìn những quân cờ chậm rãi nói. Trong hành đình, thiếu niên Tùy Văn Pháp đã nói với ta một câu đùa. Kỳ thực không liên quan đến đúng sai, nhưng mà người bắt ta xin lỗi. Lão Thị Lang có một câu nói mà ta cho là rất thì chí lý. Sau đó Tùy Văn Pháp thành tâm xin lỗi. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn Tùy Cảnh Trường. Ta nghĩ đó chính là gia phong mà một thư hương môn đệ nên có. Rất tốt, cho dù những suy nghĩ hành vi sau đó của phụ thân ngươi thực sự có lỗi với hai chữ thuần chính, nhưng một việc mà là một việc, có trước có sau, lớn nhỏ khác nhau, hai việc không mâu thuẫn. Cho nên trước khi Dương Nguyên bọn họ ngăn cản đường đi của chúng ta, ta cố ý than phiền bùn đất dính dày, liền quay lại hành đình. Bởi vì ta nghĩ người đọc sách bước vào giang hồ thuộc về đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thì không nên bị mưa gió giang hồ cản trở. Tuy Cảnh Trường gật đầu tò mò hỏi, lúc đó tiền bối đã nhận ra sự xuất hiện của Tào Phú và Tiêu Thúc Dạ sao? Đã biết đây là một cái bẫy sao? Trần Bình An nhìn về màn đêm nói, biết từ sớm rồi. Tuy Cảnh Trường tươi cười như hoa, yêu điệu thướt tha. Trước đây nàng đọc những tiểu thuyết chí quái và diễn nghĩa giang hồ, chưa bao giờ sùng bái và ngưỡng mộ loại tiên nhân một kiếm như Cầu Vồng hay một quyền đánh chết giặc. Hai loại người, hai loại việc này tốt thì đương nhiên là tốt, cũng khiến cho người đọc sách như nàng cảm thấy hả hê, đọc đến chỗ cao hứng nên muốn uống trà. Nhưng mà vẫn chưa đủ, vẫn còn khoảng cách với hình tượng cao nhân đắc đạo, tu hành đắc đạo ở trong lòng của nàng. Nàng thà rằng là tu đạo chân chính, là thấu hiểu lòng người, tính toán như thần, tâm kế và đạo pháp tương xứng, đều cao như mây trời, mới là người đắc đạo chân chính, mới là lục địa thần tiên chính, chân chính ngự trên mây. Bọn họ cao cao tại thượng, xem thường nhân gian, nhưng mà không ngại vui đùa nhân gian khi xuống núi, vẫn sẵn lòng trừ gian diệt bảo. Trần Bình An chậm rãi nói, sự thông minh và ngu dốt của người đời đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ, thế đạo này sẽ có chuyện tốt, chuyện xấu xảy ra. Cho nên ta phải xem tiếp, xem kỹ, xem chậm. Những lời ta nói đêm nay, người tốt nhất nên nhớ cho kỹ, để sau này còn kể lại chi tiết cho người nghe. Còn người nghe được bao nhiêu, nắm bắt được bao nhiêu, biến thành của mình ta không quản. Trước đây đã nói với ngươi, ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Cách ngươi và ta nhìn nhận thế giới quá giống nhau, ta không nghĩ mình có thể dạy ngươi điều đúng đắn nhất. Còn việc truyền thụ cho ngươi thuật pháp tiên gia, thôi vậy, nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi Bắc Cầu Lô Châu, đến Bảo Bình Châu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ duyên chờ ngươi nắm bắt. Tuy Cảnh Trường đổi tư thế, quỳ ngồi trên cạnh đống lửa. Lời dạy bảo của tiền bối, từng chữ từng câu, Cảnh Trường đều ghi nhớ trong lòng. Dạy người câu cá không bằng dạy người cách câu. Cái đạo lý này Cảnh Trường vẫn hiểu. Tiền bối truyền thụ cho ta đạo lý căn bản còn quan trọng hơn bất kỳ một thuật pháp tiên gia nào. Trần Bình An đưa tay ra khỏi tay áo, chỉ vào bàn cờ. Theo ta thấy, có lẽ không có đạo lý tuyệt đối áp dụng được mọi nơi, nhưng có sự thực và chân tướng tuyệt đối. Khi ngươi nhìn rõ những chân tướng lòng người ẩn giấu sau lời nói, hành vi, biết được một số mạch lạc thứ tự, sẽ biến những việc phức tạp trở nên đơn giản hơn. Đạo lý khó tránh khỏi hư cao. Ngươi và ta cùng nhau diễn lại hai ván cờ vậy. Trần Bình An nhặt một quân cờ. Giữa sống chết, nhân tính sẽ có đại ác. Ở trong cái chết tìm được sự sống, không từ thủ đoạn, có thể hiểu được, còn có thể tiếp nhận hay không thì tùy ngươi. Hắn giơ quân cờ lên, nhẹ nhàng đặt trên bàn cờ. Hồ Tân Phong băng hoành độ, chính là vào lúc này đã lựa chọn cái ác. Cho nên hắn hành tẩu giang hồ, sống chết tự phụ. Ở phía ta, chưa hẳn là đúng, nhưng mà trên bàn cờ lúc đó, hắn là trong cái chết tìm sự sống và đã thành công. Bởi vì hắn chắc khác với Tùy Cảnh Trường ngươi, từ đầu đến cuối đều không đoán ra ta cũng là một người tu hành, lại còn dám âm thầm quan sát tình hình. Tùy Cảnh Trường hỏi, nếu hắn liều chết bảo vệ bốn người nhà họ Tùy chúng ta, tiền bối sẽ làm gì? Trần Bình An chậm rãi nói, Vậy thì Ngũ Lăng Quốc nên tiếp tục có một vị đại hiệp chân chính như vậy, tiếp tục hành tẩu giang hồ. Sau khi sóng gió qua đi, nếu vị đại hiệp này còn muốn mời ta uống rượu, ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Trần Bình An chỉ vào hai quân cờ chưa vào bàn. Chỉ bằng Tào Phú hắn là một tiên sư trên núi, hay Tiêu Thúc Dạ là một võ phu kim thân cảnh, thực sự coi giang hồ dưới núi chỗ nào cũng là ao hồ sao? Dẫm một cái là thấy đáy sao? Đừng nói là bọn họ, ta cẩn thận như vậy vẫn bị người ta đánh lén một chiêu nuốt kiếm trù, bị người ta tranh đoạt phi kiếm ở bãi hải cốt, suýt nữa là chết ở hồ phi quốc, suýt nữa là chết ở hồ kim phi quốc và tranh vành phòng bên đó. Cho nên nói, giang hồ hiểm ác, bất luận tốt xấu thiện ác, đã cẩn thận tránh họa mà còn có thể chết, huống chi tự tìm cái chết. Chết rồi, Tiêu Thúc Giả muốn trách thì chỉ có thể trách cổ mình không đủ cứng, không chịu nổi một kiếm của người khác. Trần Bình An hai ngón tay kẹp quân cờ nói, nhưng Hồ Tân Phong không lựa chọn hiệp nghĩa, ngược đã ác niệm nổi lên, đây là lẽ thường tình. Ta sẽ không vì vậy mà giết hắn, mà để mặc hắn sống chết, cuối cùng hắn tự mình giành được một tia sinh cơ. Cho nên ta nói, không tính đến ta, Hồ Tân Phong vào lúc đó đã đưa ra một lựa chọn chính xác, còn chuyện sau đó nên trên con đường trả mã, không cần nói tới, đó là một ván cờ tâm khác, không liên quan đến các ngươi nữa. Trần Bình An đặt bốn quân cờ của bốn người tùy ra lên bàn cờ. Ta đã sớm biết các ngươi rơi vào bẫy cờ. Tào Phú là người chơi cờ, sự việc sau đó chứng minh hắn cũng là một quân cờ. Sư môn đằng sau hắn và cung kim đơn mới là chủ nhân thực sự của bàn cờ. Không nói đến bên sau, chỉ nói lúc đó, trước mặt ta có một vấn đề nan giải. Vấn đề mấu chốt là ta không biết mục đích ban đầu của Tào Phú khi giăng cái bẫy này là gì. Hắn là người như thế nào? Điểm mấu chốt thiện ác quán ở đâu? Hắn và tùy gia có ân oán gì? Dù sao tùy gia là thư hương môn đệ, cũng chưa chắc chưa từng phạm sai lầm lớn. Tào Phú tâm địa khó lường này hành động lén lút đến, thậm chí còn lôi kéo cả các loại người như Hồn Giang Giao Dương Nguyên vào bẫy. Hành sự tự nhiên không đủ quang minh chính đại, nhưng cũng chưa chắc không phải đang làm một việc tốt. Đã không phải là vừa xuất hiện đã giết người. Nói lui một bước, lúc đó ta làm sao có thể xác định? Đối với tùy cảnh chừng ngươi và tùy gia, không phải là một chuyện tốt xoay thế, xoay chuyển tình thế, mọi người đều vui vẻ sao? Tùy cảnh chừng khẽ gật đầu. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, đưa ngón tay đặt lên quân cờ khắc tên Tùy Tân Vũ. Người đầu tiên khiến ta thất vọng không phải Hồ Tân Phong, mà là phụ thân người. Tùy cảnh chừng nghi hoặc nói, vì sao vậy? Gặp đại nạn mà tự bảo vệ mình, không dám cứu người. Nếu là một đại hiệp giang hồ bình thường, cảm thấy thất vọng, ta cũng không lấy làm lạ. Nhưng với tâm tính của tiền bối... Tùy cảnh chừng không nói tiếp, sợ nói hứ. Trần Bình An thu tay lại mỉm cười. Con nhà giàu có không ngồi gần mép giếng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Những điều này tự nhiên đều có lý. Tùy Tân Vũ trong hành đình, một lời không nói là hành vi lão luyện thành thục, không sai ở điểm này. Nhưng ta hỏi ngươi, phụ thân của ngươi, Tùy Tân Vũ là người như thế nào? Tùy cảnh chừng không vội trả lời. Phụ thân nàng sao? Gia chủ Tùy thị sao? Kỳ thủ số 1 của Ngũ Lăng Quốc, cựu công bộ thị lăng. Tùy cảnh chừng chợt lóe sáng mắt, nhớ đến trang phục của một vị tiền bối trước mặt, nàng thở dài. Là một đại văn nhân, một bụng thi thư của Ngũ Lăng Quốc, là một người đọc sách hiểu nhiều đạo lý thánh hiền. Trần Bình An nói, một sự thật quan trọng hơn là lúc đó Hồ Tân Phong không nói cho các ngươi biết thân phận của đối phương, trong đó có một người hung danh lừng lẫy là Hồn Giang Giao Dương Nguyên. Cho nên lúc đó, đối với Tùy Tân Vũ mà nói, ở trong hoành đình không phải là cục diện sống chết, mà là một tình thế khó khăn, phiền phức. Trong Ngũ Lăng Quốc, danh tiếng của bang chủ bang hoành độ Tân Phong có tác dụng không? Tùy cảnh chừng đỏ mắt nói, tự nhiên là có tác dụng. Lúc đó ta cũng cho rằng chỉ là một trò hề giang hồ, cho nên đối với tiền bối, lúc đó ta kỳ thực là có ý thăm dò, cho nên cố ý không có mở miệng đưa tiền. Trần Bình An nói, bởi vì Hồ Tân Phong sợ rước họa vào thân, không muốn vạch trần thân phận của Dương Nguyên, biểu hiện rất bình tĩnh, lời nhắc nhở đối với các ngươi cũng là vừa đúng lúc. Đây là kinh nghiệm lão luyện mà một lão giang hồ nên có, là dùng mạng đổi lấy. Cho nên lúc đó ta liếc nhìn lão thị giang, lão thị lang lấy ta không mở miệng mượn tiền như chút được gánh nặng. Điều này không có gì, vẫn là lẽ thường tình. Nhưng Tùy Tân Vũ là người đọc sách, lại là người từng giữ chức vụ cao, lấy học vấn thánh hiền để báo đáp quốc gia, giúp dân, giúp cứu dân lành. Nói đến đây, Trần Bình An đưa hai ngón tay cái và trỏ ra, khẽ cong lại, nhưng mà không chạm vào nhau, như đang kẹp một quân cờ. Thánh nhân từng nói, có lòng trắc ẩn mà có thể phân biệt người với cỏ cây súc vật. Người thấy Tùy Tân Vũ, phụ thân ngươi lúc đó có lòng trắc ẩn không? Một chút, nửa chút ư? Ngươi là nữ nhi quán, chỉ cần không phải đèn nhà ai nấy dạng, hẳn là người có hiểu rõ tính tình quán hơn ta. Tuyệt Cảnh Trường lắc đầu cười khổ nói, không có. Tuyệt Cảnh Trường vẻ mặt đau buồn, giống như đã đang tự nói với mình, thực sự không có. Cho nên nói một người đi trên đường, chậm rãi, xem nhiều suy nghĩ nhiều, luôn là một thanh kiếm hai lưỡi. Xem nhiều người và việc cũng chỉ là như vậy. Người nọ lại vẻ mặt như thường, dường như đã quên, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Giữa sống chết ta luôn tin rằng ngoài việc cầu sinh, một chút ác nhỏ như hạt cải đột nhiên lớn như núi là điều có thể hiểu được. Nhưng có một số người, có thể không nhiều, nhưng mà nhất định sẽ có một số người, trong những thời khắc biết chắc chắn phải chết đó, cũng sẽ có những tia sáng le lói, đột nhiên bùng cháy. Ở hành đình đó, và cả đoạn đường sau đó ta vẫn luôn xem, ta vẫn luôn chờ. Chỉ cần ta tìm được một ngọn đèn là được, cho dù chút ánh sáng nhỏ nhoi đó bị người ta bóp tắt ngay lập tức. Nhưng mà loại hào quang nhân tính này, theo ta thấy dù chỉ là một ngọn đèn cũng có thể sánh ngang với nhật nguyệt. Trần Bình An thu hồi tầm mắt. Lần thứ nhất nếu Hồ Tân Phong liều mạng vì cái gì gọi là nghĩa khí giang hồ, không tiếc liều chết, là một việc tưởng chừng như là rất ngu xuẩn. Ta đã không cần xem ván cờ này nữa, lúc đó ta đã ra tay. Lần thứ hai nếu phụ thân ngươi dù khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà vẫn có một chút lòng trắc ẩn, chứ không phải là tâm lý vừa nghe vừa ta mở miệng là sẽ lớn tiếng mắng trời, ta cũng không xem cờ nữa mà lựa chọn ra tay. Trần Bình An cười nói, ngược lại là Hồ Tân Phong khiến ta có chút bất ngờ. Cuối cùng sau khi ta chia tay các người, tìm được Hồ Tân Phong, trên người hắn ta đã nhìn thấy. Một lần là trước khi chết, hắn cầu xin ta đừng liên lụy đến người nhà vô tội. Một lần là hỏi hắn bốn người các ngươi có đáng chết hay không. Hắn nói Tùy Tân Vũ kỳ thực là một quan viên và một người bằng hữu không tồi. Lần cuối cùng, hắn tự nhiên nói về những việc làm ăn nghĩa hiệp năm xưa của mình. Làm ăn, đây là một cách nói rất thú vị. Tùy Cảnh Trường nhẹ giọng nói, nhưng mà dù sao tiền bối vẫn luôn theo dõi, tiền bối tại sao lại rõ ràng thất vọng như vậy mà vẫn âm thầm bảo vệ chúng ta. Đạo gia nói họa phúc không cửa, chỉ do ngươi tự rước lấy. Phật gia nói nhân quả tuần hoàn, đều là đạo lý tương tự. Nhưng mà trên đời có rất nhiều thần tiên nửa vời trên núi, kỳ thực không tính là tu đạo chân chính. Có bọn họ, đạo lý vốn đã khó càng thêm khó nói. Trần Bình An nói, nhưng các người trong cái bẫy hành đình đó là kẻ yếu, ta vừa vặn gặp được, suy nghĩ kỹ rồi, lại còn năng lực tự bảo vệ mình, cho nên ta mới không đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ngoài sống chết, các người chịu bất kỳ khổ sở nào, ví dụ như dầm mưa chạy trốn, lo lắng đề phòng, còn có việc là ngươi bị người ta dùng sống đao đánh ngã ngựa, đều là tự các ngươi chuốc lấy, là thế đạo này trả lại cho các ngươi. Nhìn xa hơn, đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao các ngươi còn sống, còn nhiều kẻ yếu hơn, có lý do để sống hơn các ngươi, lại nói chết là chết. Kẻ yếu yêu cầu kẻ mạnh làm nhiều hơn. Trần Bình An cảm thấy không có gì nên làm. Cho dù là nhiều kẻ yếu được kẻ mạnh che chở, không có một chút lòng biết ơn nào, Trần Bình An bây giờ cũng thấy không sao hết. Trận chiến ở thành Tùy Giá, gánh chịu Vân Hải Thiên Kiếp, Trần Bình An chưa bao giờ hối hận. Bởi vì trong con ngõ nào đó ở thành Tùy Giá, có thể sẽ có một Trần Bình An, một Lưu Tiện Dương đang lặng lẽ trưởng thành. Nếu nói họa hại còn ngàn năm, thế đạo như vậy, lòng người như vậy, khó mà thay đổi. Vậy người tốt nên thông minh hơn một chút, sống lâu hơn một chút, chứ không phải là người chịu khổ vì lòng tốt, ngược lại trở thành tai họa, ác ác tương sinh, tuần hoàn không dứt, núi lở đất nứt. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ai ai cũng phải trả lại cho thiên địa đại đạo vô tình. Tuy Cảnh Trường lặng lẽ suy nghĩ, ném thêm vài cành khô vào đống lửa, vừa định hỏi tại sao tiền bối không giết sạch đám người hồn giang giao dương nguyên, nhưng mà nàng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, không hỏi lại nữa. Một khi đánh rắn động cỏ, Tào Phú và Tiêu Thúc Dạ sẽ chỉ càng thêm kiên nhẫn và thận cẩn thận. Tuy Cảnh Trường lại muốn hỏi tại sao lúc trước con đường trà mã không giết chết hai người đó ngay tại chỗ, nhưng mà Tuy Cảnh Trường vẫn nhanh chóng tự mình tìm ra câu trả lời. dựa vào cái gì chứ? Điểm mấu chốt thiện ác của hai người đó ở đâu? Tuy Cảnh Trường đưa tay xoa xoa thái dương, rất nhiều chuyện nàng đều đã nghe hiểu, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Ở trong đầu bắt đầu rối như là tơ vò. Chả lẽ tu hành trên núi đều phải bó tay bó chân như vậy sao? Vậy tu hành kiếm tiền như tiền bối, chẳng lẽ mọi việc đều phải rườm rà như vậy? Nếu gặp phải một số trường hợp phải ra tay kịp thời, thiện ác khó phân, vậy thì có nên dùng đạo pháp để cứu người hay giết người không? Người nọ dường như chỉ thấu tâm tư của Tùy Cảnh Trừng, cười nói: đợi đến khi ngươi quen rồi, nhìn thấy nhiều người và việc hơn, trước khi ra tay sẽ có chừng mực. Không những không có dây dưa dài dòng, mà xuất kiếm cũng tốt, đạo pháp cũng vậy, ngược lại sẽ rất nhanh, chỉ có cực nhanh. Hắn chỉ vào quân cờ trên bàn cờ nói: nếu nói Dương Nguyên vừa vào hành đình đã muốn một trường đánh chết 4 người tùy ra các ngươi, hoặc là lúc đó ta không nhìn thấu được Phó Trăn, sẽ xuất kiếm ngăn cản một quyền của Hồ Tân Phong, ta tự nhiên không đứng nhìn từ xa. Tin ta đi, Phó Trăn và Hồ Tân Phong đều sẽ không biết mình chết như thế nào. Trần Bình An nhìn Tùy Cảnh Trường mỉm cười gật đầu. Trước đó nàng quỳ trên quan đạo, lại một lần nữa cầu xin. Tùy Cảnh Trường muốn theo tiền bối tu hành thuật pháp tiên gia. Hắn hỏi 2 câu: dựa vào cái gì? Tại sao? Ta từ nhỏ đã có cơ duyên, có thiên phú tu hành. Bảo vật tiên gia do cao nhân tặng, là người sinh ra để tu đạo. Chỉ khổ vì không có danh sư trên núi chỉ đường. Tu hành tiên pháp, ta sẽ giống như là tiền bối hành tẩu giang hồ. 2 câu trả lời, 1 câu không sai, 1 câu vẫn rất thông minh. Cho nên Trần Bình An định để nàng đi tìm Thôi Đông Sơn, theo hắn tu hành, hắn biết nên dạy Tùy Cảnh Trường như thế nào. Không chỉ là truyền thụ thuật pháp tiên gia, chắc hẳn là cách làm người cũng như vậy. Thiên phú của Tùy Cảnh Trường như thế nào, Trần Bình An không dám khẳng định, nhưng tâm trí quả thực không tầm thường, đặc biệt là vận may khi đánh bạc của nàng. Lần nào cũng tốt, đó không phải là vận may trời ban, mà là kỹ thuật đánh bạc. Nhưng đây không phải là toàn bộ lý do Trần Bình An muốn Tùy Cảnh Trường đến Bảo Bình Châu tìm Thôi Đông Sơn. Sau khi xem 2 ván cờ, Trần Bình An có một số thứ muốn cho đệ tử Thôi Đông Sơn xem, coi như là nửa câu trả lời cho câu hỏi mà học trò hỏi tiên sinh năm xưa. Trần Bình An lấy vi kiếm 15, nhẹ nhàng nắm lấy, bắt đầu cúi người, từng nhịp khắc lên cây hành sơn trượng nhỏ nhắn như trúc xanh. Ở trong tầm mắt của Tùy Cảnh Trừng, dường như là mỗi một nhát kiếm đều khắc vào cùng một chỗ. Tùy Cảnh Trừng không nói một lời, chỉ mở to mắt nhìn người nọ lặng lẽ khắc kiếm trên hành sơn trượng. Một nén nhang sau, Tùy Cảnh Trừng hai mắt cay xè rụi rụi mắt. Một canh giờ sau, người nọ thu hồi phi kiếm đang dùng làm đao khắc, kiếm quang lóe lên giữa mi tâm hắn rồi biến mất. Trần Minh An nghiêm mặt nói: sau khi tìm được người đó, người nói với hắn câu hỏi đó, ta đã có một số suy nghĩ, nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi phải có 2 tiền đề. Một là việc theo đuổi phải tuyệt đối chính xác. 2 là có sai biết sai, và biết sai có thể sửa. Còn như sửa thế nào, dùng phương thức gì để biết sai và sửa sai, câu trả lời nằm trên cây hành sơn trượng này. Ngươi để Thôi Đông Sơn tự mình xem. Hơn nữa ta hy vọng hắn có thể nhìn kỹ hơn, xa hơn, làm tốt hơn ta. Một cái một chính là vô số cái một, chính là thiên địa đại đạo. Chúng ta chúng sinh nhân gian, để hắn bắt đầu từ những gì mắt thấy tai nghe và tâm lực có thể đạt tới. Không phải kết quả chính xác kia đến rồi thì những sai lầm lớn nhỏ trong quá khứ đều có thể coi như là không thấy. Trên đời không có chuyện tốt như vậy. Không chỉ cần hắn xem xét lại, mà còn phải xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. Nếu không, cái gọi là kết quả chính xác đó vẫn chỉ là tính toán lợi ích nhất thời, không phải là đại đạo lâu dài, thiên kinh địa nghĩa. Tuy Cảnh Trường vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Trần Bình An không vội vàng đưa cây hành sơn trượng cho Tuy Cảnh Trường, hai tay nhẹ nhàng áp vào hành sơn trượng, ngẩng đầu nhìn lên trời nói: tu hành, ngoài việc nắm bắt cơ duyên, có được dị bảo và học tập thuật pháp, quan sát những chi tiết nhỏ nhặt trong lòng người, càng là tu đạo, chính là mài dũa đạo tâm. Người tu hành vô tình pháp cũng có thể dùng điều này để tôi luyện tâm cảnh. Người lĩnh ngộ đạo lý thánh hiền càng nên biết lòng người phức tạp. Thân là người là một tiểu thiên địa, tâm tư, ý nghĩ là bất định nhất. Việc này tuy khó khăn lúc ban đầu, nhưng mà chỉ cần nghênh đón khó khăn, may mắn thành công, giống như là dựng nên cây cầu trường sinh thứ 2, cả đời đều được lợi. Tuyệt Cảnh Trừng thấy người nọ chỉ ngẩng đầu nhìn lên màn đêm. Trần Bình An đột nhiên nói: trên đường đến bến đỏ tiên gia của Lục Oanh Quốc, về sự an nguy của Tùy gia, người thấy việc gì cần kiểm tra bổ sung không? Nếu người nghĩ đến có thể nói ra, không cần lo lắng làm phiền ta, cho dù cần quay đầu trở về Ngũ Lăng Quốc cũng không có sao. Trần Bình An hai ngón tay chụm lại, gõ nhẹ hai cái lên hành sơn trường. Sau khi khoanh vùng và cắt bỏ, chính là một việc. Làm thế nào để làm tốt nhất, đầu đuôi tương hỗ cũng là một loại tu hành. Kéo dài quá xa từ hai đầu, chưa chắc đã làm tốt được. Đó là nhận được nhân lực có hạn, đạo lý cũng vậy. Tuy Cảnh Trừng nhớ đến sự sắp xếp thẳng thắn quán khi lên núi, nàng cười lắc đầu. Tiền bối suy nghĩ chu toàn, ngay cả tiền bối Vương Đột được tính đến, ta không còn gì để nói nữa. Trần Bình An xua tay. Không cần vội vàng kết luận. Trên đời không ai có kế sách vẹn toàn, vạn sự như ý. Người không cần phải vì tu vi của ta bây giờ cao mà cho rằng ta nhất định không sai. Nếu ta là Tùy Cảnh Trừng, ngươi rơi vào bẫy hành đình, không nói đến đụng tâm tốt xấu, chỉ nói đến việc thoát khỏi bẫy, thì sẽ không làm tốt hơn ngươi. Cuối cùng người nọ thu hồi ánh mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo. Tùy Cảnh Trừng chưa từng thấy ánh sáng trong veo và sạch sẽ như vậy ở trong mắt bất kỳ một nam nhân nào. Hắn mỉm cười nói: đoạn đường này đại khái còn phải đi thêm một thời gian nữa. Người nói đạo lý với ta, ta sẽ nghe. Cho dù ngươi có đạo lý hay không, ta đều nguyện ý nghe trước. Nếu có lý, ngươi chính là đúng, ta nhận sai. Sau này nếu có cơ hội, ngươi sẽ biết ta có phải đang nói lời khách sáo với ngươi hay không. Nếu vậy, nếu có ta ở đây, dù chỉ một mình ta, ngươi cũng không thể nói. Tất cả đạo lý trên đời đều nằm trong tay những người nắm đấm cứng, đạo pháp cao. Nếu có người nói với ngươi như vậy, ai nắm đấm cứng người đó có lý. Ngươi đừng tin bọn họ, đó là bởi vì bọn họ đã chịu đủ khổ sở, nhưng vẫn chưa chịu đủ. Bởi vì loại người này kỳ thực sống trên đời được vô số quy tắc vô hình che chở mà không tự biết. Hơn nữa người như ta còn rất nhiều, chỉ là người chưa gặp được, hoặc đã tự gặp từ lâu. Chính vì sự giảng giải đạo lý của bọn họ như là gió xuân mưa móc, lặng lẽ thấm nhuần, nên ngươi mới không cảm nhận được. Người nọ đứng dậy, hai tay chống lên hành sơn trường, nhìn xa non nước. Ta hy vọng dù 10 năm hay là 100 năm, Tùy Cảnh Trừng vẫn là Tùy Cảnh Trừng, nguyện ý để ta ở lại, nguyện ý mặc bảo vật hộ mệnh lên người trong hành đình, đèn đuốc nhân gian ngàn vạn ngọn. Cho dù sau này ngươi trở thành một tu sĩ trên núi, nhìn xuống vẫn có thể phát hiện, cho dù chúng lẻ loi trong từng nhà từng hộ sẽ có vẻ nhỏ bé lẻ loi, nhưng mà một khi nhà nhà đều thắp đèn, đó chính là cảnh tượng hùng vĩ của dòng sông. Nhân gian chúng ta bây giờ có người tu hành, có nhiều bậc thầy phàm tục, chính là dựa vào những ngọn đèn không đáng chú ý này mới có thể từ phố nhỏ, ngõ nhỏ, thôn quê thành thị, thư hương môn đệ, nhà giàu sang quyền quý, tiên phủ trên núi, từ những nơi cao thấp khác nhau này xuất hiện hết vị cường giả chân chính này đến vị cường giả chân chính khác, dùng nắm đấm, thanh kiếm và đạo lý chân chính chứa được hào chính khí, mở đường phía trước cho hậu nhân, lặng lẽ che chở vô số kẻ yếu, cho nên chúng ta mới có thể lê bước đến được ngày hôm nay. Người nọ quay đầu lại cười nói: nói ngươi và ta làm người thông minh và kẻ xấu khó không? Ta thấy không khó. Khó ở chỗ nào? Là khó ở chỗ chúng ta biết lòng người hiểm ác, vẫn nguyện ý làm người tốt cần phải trả giá cho đạo lý trong lòng. Tuy Cảnh Trừng đỏ mắt: tiền bối, ta vẫn chưa được, còn kém xa lắm. Người nọ nhau mắt cười: lời định hót này ta nhận. Tuy Cảnh Trừng ngẩn người. Người nọ tiếp tục nhìn về màn đêm xa xăm, cằm đặt trên mu bàn tay, khẽ cười nói: người cũng giúp ta tháo gỡ một khúc mắc trong lòng, ta phải cảm ơn ngươi. Đó chính là học được cách ở chung với nữ nhân xinh đẹp, cho nên lần sau ta đến kiếm khí trưởng thành sẽ càng thêm đường hoàng. Bởi vì cô nương xinh đẹp trên đời ta đã gặp không ít, sẽ không thấy áy náy khi nhìn thêm bọn họ một cái. Đây cũng coi như là tu tâm hữu thành. Tuy Cảnh Trừng do dự một chút, vẫn cảm thấy nên nói lời khó nghe, rụt rè nói: tiền bối, loại lời này giữ trong lòng là được, ngàn vạn lần đừng nói thẳng với cô nương mình yêu, không hay đâu. Người nọ quay đầu lại nghi hoặc: không thể nói sao? Tuy Cảnh Trừng gật đầu lia lịa, kiên quyết nói: không thể nói. Người nọ xoa cằm, giống như là có chút rối rắm. Tuy Cảnh Trừng vẻ mặt tươi tỉnh: tiền bối, ta cũng coi như là một trong những cô nương xinh đẹp có đúng không? Người nọ không quay đầu lại, chắc là tâm trạng tốt, hiếm khi nói đùa. Đừng làm hỏng đại đạo của ta. Tuy Cảnh Trường không dám được voi đòi tiên nữa, nhưng việc mình trở thành tùy gia ngọc nhân trên mười mấy nước, sánh ngang với ba vị tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành còn lại, nhân là nữ nhi, dù sao cũng là một chuyện đáng vui mừng. Nàng thả lỏng tâm tình, liền có chút buồn ngủ, lắc lắc đầu, bắt đầu đưa tay hơ lửa sưởi ấm. Một lát sau quay đầu lại nhìn, cây hành sơn trượng vẫn ở chỗ cũ, còn bóng áo xanh kia lại bắt đầu chậm rãi đi cọc luyện quyền. Tuyệt Cảnh Trừng dụi dụi mắt hỏi: Để miến đỏ tiên gia trong truyền thuyết kia rồi, tiền bối có cùng quay về bãi hải cốt phía nam không? Người nào vẫn tiếp tục luyện quyền đắc đầu: Không. Cho nên trên thuyền ngươi phải cẩn thận hơn. Đương nhiên ta sẽ cố gắng để cho ngươi ít gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà con đường tu hành vẫn là phải dựa vào chính mình mà đi. Tuyệt Cảnh Trừng muốn nói lại thôi. Người nọ nói: Hành sơn trượng và mạng của ngươi đều nhất định phải lựa chọn, không cần do dự, mạng quan trọng hơn. Tuyệt Cảnh Trừng bất đắc dĩ: Tiền bối, ngài cái gì cũng biết sao? Người nọ nghĩ nghĩ thuận miệng hỏi: Người năm nay 30 mấy rồi? Tuyệt Cảnh Trừng cứng họng, buồn bực quay đầu đi, ném một loạt cành khô và đống lửa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.